Làm lúc muốn quên mà tim nó không quên, mắt nó quên nó cũng không quên. Thế thì cứ hãy đối mặt với nỗi đau và để cho nó tự nhiên, để mà quên đi. Ta đang tìm cách quên người, phải cố quên người. Dù con tim oxy vẫn muốn đời nhớ anh. Từng chiều qua buồn tanh, có khi tim luôn hỏi đến người, vẫn trong mong mơ ước nay mai sẽ có anh. Tim ơi mình hãy quên người, phải cố quên. Hôm qua con tim hỏi ta làm sao u buồn, sao tôi nhớ mong người tình bé nhỏ. Tim ơi ta van xin tim hãy cố quên người, xin cho nguôi ngoài tháng năm mình vắng nhau. Tìm mối, quên đi tim ơi, hai ta hãy cố quên người. Dẫu suốt cuộc đời này ta chẳng khi nào quên, hôm vẫn chưa quên được, tháng năm vẫn chưa quên được, vẫn còn đợi chờ. Hỡi ôi biết đến bao giờ, vẫn không sao đành, tháng năm vẫn không sao đành. Này hỡi tim ơi mong sao sẽ quên. Ta đang tìm cách quên người, phải cố quên người. Dù có tim oxy vẫn muốn đầy nhớ anh. Chẳng là biển xanh trời cao, mắt môi thiên thần, chẳng là tất cả nguyên do của niềm đau. trăng sáng, mưa tuyết ta tới. Giọt lệ nào không hay chợt lăn trên má. Giờ thêm tôi đang băng thành đá. Ôi vây quanh mình lệ tuyết vỡ thành mưa. Người này đã quên tình xưa, tuyết rơi chiều mưa, khóc cho tình chúng ta vì bơi đâu người xa. Chuyện tình này xa xưa, đưa đón trong ngày mưa. Nhưng dòng đường lại quay, đời sao băng giá. Người này đây sao vô tình quá. Ôi vây quanh mình đời cứ mãi ngược xuôi, mà thơm như em nào ngồi. Vì cứ đâu mình mất nhau lòng đau. Từng ngàn tuyết rơi vì khóc cho nơi đây anh lẻ loi. Giờ thì chắc bên em nắng vương lên mắt môi nồng say. Em nhớ tình không, nơi có anh chờ trông. Khi có nhau mình nói câu thương nhớ nhau một đời. Giờ thì sát thương tình vẫn vuông khi đôi ta biệt ly. Giờ người đã đi mình nhớ thương cho trái tim cuồn si. Em có quay về đây, ta đứng đây chờ mãi cho thân xác ta thành băng. Đưa đón trong ngày mưa, nhìn dòng người lại quay, đời sao băng giá. Người nơi đây sao vô tình quá. Ôi vây quanh mình đời cứ mãi ngược xuôi, mà thương nhớ em nào ngồi. Vì cớ đâu mình mất nhau lòng đau. Từng ngàn tuyết rơi vì khóc cho nơi đây anh lẻ loi. Giờ thì chắc bên em nắng vương lên mắt môi nồng say. Em nhớ tình không, nơi có anh chờ trông. Khi có nhau mình nói câu thương nhớ nhau một đời. Giờ thì sát thương tình vẫn vương khi đôi ta biệt ly. Giờ người đã đi mình nhớ thương cho trái tim cuồng si. Em có quay về đây, ta đứng đây chờ mãi cho thân xác ta thành băng. Tình này xa xưa, đưa đón trong ngày mưa. Nhìn dòng đường lại qua, đời sao băng giá. Giờ tim tôi đang băng thành đá. Ôi vây quanh mình đời cứ mãi ngược xuôi, mà thương nhớ em nào ngồi. Vì cớ đâu mình mất nhau lòng đau. Mà thương nhớ em nào ngồi. Vì cớ đâu mình mất nhau lòng đau. Trong những lúc cô đơn trở về, nhớ về em như ánh mắt môi cười thơ ngây. Nhớ về em trong tiếc nuối nhớ mong trong chờ. Trở về chốn xưa, trọn cả suốt đời này ta vẫn thương. Bài này quý vị và các bạn yêu cầu quý vị và các bạn hãy cùng mình nữa nha. chờ, còn tìm nhau trong cơn mê này. Giờ sâu rơi miên man trong đời khi đã xa người. Còn gì trong thương nhớ, tóc em ngày nào xanh như tơ trời, bơ vơ trong chiều hoàng gọi thầm tên nhau. Chiếc la ua xa cạnh rồi con bay về nơi phương ấy. Người đã đi cho bao tháng ngày chìm khuất trong mơ. Nhớ về em chấp nhận lúc cô đơn trở về. Nhớ về em nhanh mắt môi cười thơ ngây. Nhớ về em chấp tích nuôi nhớ mong trong chờ. Trở về trong xưa cho cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ. Trong thương nhớ tóc em ngày nào xanh như thơ trời, vơ vơ trong chiều hoàng gọi thầm tên nhau. Chiếc la ua xa cạnh giờ con bay về nơi phương ấy. Người đã đi cho bao tháng ngày tìm khuất trong mơ. Nhớ về chấp nhận lúc cô đơn trở về. Nhớ về em nhanh mắt môi cười thơ ngây. Nhớ về em chấp tích nuôi nhớ mong trong chờ. Trở về trong xưa dù cả suốt đời này ta vẫn thương. Trở về trong xưa cho cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về em. Oh, nhớ về em trong những lúc cô đơn trở về. Nhớ về em nhanh mắt môi cười thơ ngây. Oh, nhớ về em trong tiếng nuôi nhớ mong trong chờ. Trở về chốn xưa cho cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về em. Cho cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về em. Cho cả suốt đời này ta vẫn thương bàn tay nàng đan với ai. Em giờ đây đã quên mối tình thương, thôi đành mang đớn đau cho người vui chọn đến kiếp sau. Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi ôi đau. nên đã đón dâu rộn tiếng cười vui. Tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi. Quà tôi mà đến chào chỉ mỗi hoa bằng lòng, bởi mình nghèo đến chi đứng nép ngoài sân. Ôi tình xưa đã phai, nay bàn tay nàng đan với ai. Em giờ đây đã quên mối tình thương, thôi đành mà đớn đau cho người vui chọn đến kiếp sau. Riêng mình tôn lấy ngàn nỗi xót xa, cô đơn không còn vậy. Đừng khóc nữa khi con tim không còn dành. Đừng nhớ nữa khi đêm đen kéo đến thật nhanh. Vì hôm nay anh theo em đi về trời xanh sáng nơi em đã trông nhớ anh. Anh trời xanh con đâu có biết trái tim này còn than khóc tiếc nhớ em mãi suốt đêm. Cơn đau mãi vẫn chưa lành. Người dấu yêu em đâu không em khi ta tay đã rời tay. Này trời xanh con đâu có biết trái tim này còn than khóc tiếc nhớ em mãi suốt đêm ngày. Làm thế nào cho em hay ta đang mong mong được có bầy. Đời đau nhói kinh cây cô thương lan xa cành. Theo dấu khi cơn đau mãi vẫn chưa lành. Người dấu yêu em đâu không em khi ta tay đã rời tay. Người dấu yêu em đâu không em khi ta tay đã rời tay. Chào thế gian nay anh theo em thôi xin vĩnh biệt màu xanh. Xưa lê lại tôi ra đi nơi ngàn tù. Lòng quặn đau thế nhân xa rồi, mai ta sẽ ra đi nơi ngàn. Thank you. cho tôi xin cơn sóng chỉ xô bờ, đừng quay ra khơi cho tình phai bơ vơ. Cho tôi xin cơn gió hỡi du hồi, đại dương trong tim tôi đừng khóc. Lang thang trên cát, nhìn em đang ngây thơ xõa tóc hững hờ. Rồi từng ngày tôi hay ra đó tìm kiếm chỉ có mỗi riêng người. Những dốc đá em hay đi qua thì tôi đây đi ra chờ rất lâu rồi. Bóng dáng ấy hãy theo sau, chiều nay sao bỗng bỏ đi rồi. Rồi một mình lang thang trên cát, lòng tôi như đang nghe tiếng khóc âm thầm. Rồi tình này như bao cơn sóng, ngày tháng sông đến khóc bên bờ. Những phiến đá trăm năm yêu ai, chờ ai cho hôm nay đời đã hao mòn. Đến những dấu chân hôm nào em đi, chiều nay sao dấu đã phai rồi. Cho tôi xin cơn sóng chỉ xô bờ, đừng quay xa khơi cho tình phai bơ vơ. Cho tôi xin cơn gió hỡi du hồi, đại dương trong tim tôi đừng khóc. Cho tôi xin em vẫn đứng bên đời, để cho con tim tôi còn mãi chơi vơi. Cho tôi xin em tóc xóa trong chiều, biển xanh muôn đời đẹp mãi. Lang thang trên cát, nhìn em đang ngây thơ xoa tóc hững hờ. Rồi từng ngày tôi hay ra đó tìm kiếm chỉ có mỗi riêng người. Những dốc đá em hay đi qua thì tôi đây đi ra chờ sẵn lâu rồi. Bóng dáng ấy hãy theo sau, chiều nay bóng đã đi rồi. Chờ ai cho hôm nay đời đã hao mòn. đến những dấu chân hôm nào em đi chiều nay sang dâng đã phai rồi. Cho tôi xin cơn sóng chỉ sâu bờ, đừng quay xa khơi cho tình phai bơ vơ. Cho tôi xin cơn gió hỡi du hồn, đại dương trong tim tôi đừng khói. Cho tôi xin em vẫn đứng bên đời, để cho con tim tôi còn mãi chơi vơi. Cho tôi xin em tóc xóa trong chiều, biển xanh muôn đời đẹp mà. Em đâu nào có biết cơn mưa đã rơi, lên từng nhớ quen một thời ấm êm. Mặn đôi môi ướt đẫm, con tim yếu mềm. Mình ước tất cả sẽ như cơn mơ, chuyện tình yêu chưa từng tan vỡ. Tình giấc vẫn có ai kia đợi chờ. Phải bao lâu mới quen một người đã mất một đời để yêu? Phải bao lâu mới hiểu tình đầy duyên thiếu? Đoạn đường nào người bước qua đời, dấu chân vẫn còn như mới. Đoạn đường nào giờ hai đứa hai nơi? Yêu nhau từng là của nhau thật lâu, đến sau cùng chẳng thể có nhau bắt đầu. Chẳng cần tương lai, chẳng cần biết thương đau ngày mai, chỉ cần nhau. Giờ buông tay để được thấy nhau về sau, trả người về những ngày tháng chưa bắt đầu. Ai rồi cũng sẽ tìm được ấm em sau khổ đau, chỉ là không cùng nhau. Cảm ơn xin cô rất nhiều ạ. Chiều hôm ấy có mưa rơi nhẹ vương mi ai, con đường ngỡ bước trong đôi bây giờ chia hai. Ai nói ra lời rằng rồi làm tan nát con tim ai. Một người đã, một người lỡ bao mộng mơ. Rời xa nhau dấu tin vẫn còn mang tên nhau. Chỉ là dấu, dấu che đi ta còn yêu nhau. Vì cuối cuộc đời ta hứa sẽ chờ dẫu qua bao lâu, tình vẫn đậm sâu. Cuộc đời mình tự do, người rất thương quay lưng hoa người dưng. Ai cũng có lý do để rời xa chúng ta, tội nghiệp mình còn ôm xót xa. Giờ buông tay để được thấy nhau về sau, chờ người về những ngày tháng chưa bắt đầu. Ai rồi cũng sẽ tìm được ấm em sau khổ đau, chỉ là không. Chẳng cuộc đời mình tự do, người rất thương quay lưng hóa người dư. Chẳng cần tương lai, chẳng cần biết thương đau ngày mai, chỉ cần nhau. Mình cho người về tự do, chẳng cuộc đời mình tự do, người rất thương phôi pha như người lạ. Ta vẫn sẽ phải sống tiếp tháng năm sau đây, chỉ là không cùng nhau. Phải sống tiếp tháng năm sau này, chỉ là không cùng nhau. Thank you. cơn mưa chiều răng răng, ai tìm ai dưới trăng, nghiêng bóng ngõ dài vằng vặc, ai đặt tên cho ký ức là nỗi đau của ngày hôm qua, ai đặt tên chúng ta là người lạ. Có phải đêm qua thức trắng để gấp con tim làm hai ngăn, ngăn phải ôm nỗi đau, còn ngăn trái chưa hạt nhiệm màu, kịp sáng mang đến làm qua cô dâu, sương mai kia sương phai hoa búa áo nhau. Anh đợi em, anh chọn ngăn nỗi đau. Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không khóa cửa, để cho mưa lân la hỏi thăm, lên vào trộm đi khẽ ước trăm năm. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, vì chim lắc cánh khắp hoang tìm nhau, ai đau ai đêm hết bao giọt sâu. Hỏi mùa thu đang du miên man, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng, liệu có biết ơn nơi nào không, có là nào trông như lá diêu bông. Hỡi diêu bông ơi, hỡi diêu bông, bình minh chưa hết tôi phải tìm xong, vì mai người ta đã đi lấy trời. Đêm qua thức trắng để gớm con tim làm hai ngăn, ngăn phải ôm nỗi đau, còn ngăn trái chưa hạt nhiệm màu, kịp sáng mang đến làm qua cô dâu, sương mai kia sương phai hoa úa ao nhau. Anh đợi em, anh chọn ngăn nỗi đau. Ngày hôm ấy trong mưa, thế nhưng lại quên tim không khóa cửa, để cho mưa lân la hỏi thăm, lên vào trộm đi khế ước trăm năm. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, vì chim lắc cánh khắp hoang tìm nhau, ai đau ai đến hết bao giọt sương. Hỏi mùa thu mai người ta đã đi.